Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Chương 103 tìm nha tìm Giang Vân Nguyên ôm, cốt ngầu bình phục một chút tâm tình. Mới đưa này thu hồi đặc thù trong không gian, buông ra thú bông khi, Giang Vân Nguyên rõ ràng cảm giác được tay phải bối bỏng truyền đến từng trận đau đớn. Cũng chỉ có thể tự giễu mà bứt lên một nụ cười khổ. Bởi vì cắt yết hầu sát thủ sinh động, kẻ phạm tội nhóm đều cảnh giác thật sự. Giang Vân Nguyên cùng hư hư thực thực người chơi mục tiêu nhân vật đơn độc ở chung để Trần Thúc. Thúc điều tra bọn họ thân phận, cơ bản đều bị tránh đi. Giang Vân Nguyên dùng để rời đi tầm mắt mà chịu bỏng. Cũng lên bạch ăn, chuyện này lại lần nữa cấp Giang Vân Nguyên gõ vang chuông cảnh báo. Hắn vẫn là xem nhẹ bàn tròn du hí chung cuộc người chơi lực sát thương. Số 21 có thể phát hiện 04 hào người chơi thân phận. Người chơi khác cũng có thể phát hiện 04 hào ngày mai bị đưa lên giàn tế khả năng tính phi thường cao. Giang Vân Nguyên muốn bảo hộ Trần Miên linh hồn. Hoàng Kim cứu viện kỳ liền dư lại hiện tại đến ngày mai buổi chiều 6 giờ hơn 20 tiếng đồng hồ. Nếu là mượn Trần Thúc Thúc cùng cốt ngẫu lực lượng đem Trần Miên linh hồn từ 04 hào thân thể chóc. Cũng chỉ có thể lại cấp Giang Vân Nguyên hơn nữa 12 giờ hành động thời gian. Hơn nữa làm như vậy nói, có lẽ Trần Thúc Thúc vì hắn cung cấp một lần sai lầm chỉ chứng cơ hội hứa hẹn sẽ bởi vì năng lượng không đủ vô pháp thực hiện. Tình thế như thế nghiêm túc, Giang Vân Nguyên thậm chí đều bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Suy xét hay không muốn cùng 04 hào phó nhân cách hợp tác. Trước đem người chơi khác đưa lên giàn tế tới tranh thủ thời gian. Nhưng mà lấy 04 hào phó nhân cách đối thái độ của hắn, Giang Vân Nguyên thực hoài nghi 04 hào phó nhân cách được đến tin tức sau sẽ sau lưng thọc dao nhỏ cái thứ nhất liền đem hắn đưa lên giàn tế. Giang Vân Nguyên bực bội mà áp xuống mãn đầu óc không tốt tưởng tượng. Một lần nữa cấp tay phải cuốn lên tân băng vải, liền dẫm lên không trăng không sao bóng đêm rời đi phòng. Giang Vân Nguyên hướng tới 04 hào phòng gian phương hướng xa xa vọng liếc mắt một cái. Liền thay đổi phương hướng, vùi đầu đi đến 46 hào phòng gian. 46 hào phòng gian không khóa lại. Giang Vân Nguyên hôm nay bữa sáng sau khi kết thúc đã tới một lần. Hiện tại lại đi một chuyến đã là quen cửa quen nẻo. Giang Vân Nguyên sờ đến trên tường chốt mở, thắp sáng 46 hào phòng gian đèn. 46 hào thi thể nằm trên sàn nhà. Treo cổ nàng tóc dài so Giang Vân Nguyên hôm nay buổi sáng nhìn đến thời điểm muốn rời rạc rất nhiều. Nàng hít thở không thông mà chết phun ra lão lớn lên đầu lưỡi cũng bị người cắt rớt. Quần cũng siêu siêu vẹo vẹo mà gục xuống. Có thể thấy được ở Giang Vân Nguyên mặt sau tới kẻ phạm tội nhóm đối 46 hào thi thể làm ra cỡ nào. Vô nhân tính sự tình, Giang Vân Nguyên thật sâu mà ninh khởi mi. Ở 46 hào thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống. Giúp nàng một lần nữa mặc tốt quần, phí điểm kính khép lại nàng đại trương miệng. 46 hào thảm trạng không phải người chơi làm cho. Liền tính thật sự có nào đó đặc thù đam mê người chơi, cũng sẽ không ở mỗi người cảm thấy bất an mấu chốt lưu lại khả năng bại lộ chính mình dấu vết. Cho nên Giang Vân Nguyên tới xem 46 hào thi thể, cũng không phải nhắm vào người chơi mà đến. Từ thu được bàn tròn du hí viết cấp người chơi lá thư kia lúc sau, Giang Vân Nguyên đại não vẫn luôn không có dừng lại tự hỏi. Bàn tròn du hí bản thể rốt cuộc sẽ giấu ở địa phương nào? Từ Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên tự thân trải qua mà nói, bọn họ có thể ở bàn tròn du hí theo dõi tiếp theo thẳng trưởng thành đến nó đều cảm thấy đau đầu. Nông nỗi, liền có thể thấy bàn tròn du hí không phải cái loại này thích thời thời khắc khắc chú ý trò chơi. Tiến triển tính cách, đương nhiên, trong đó có lẽ có nó đối đã bắt đầu trò chơi không có can thiệp quyền lực nguyên nhân ở. Tóm lại, như vậy bàn tròn du hí, nếu là giấu ở kẻ phạm tội giữa, Giang Vân Nguyên cảm thấy nó sẽ có khuynh hướng lựa chọn không chớp mắt kẻ phạm tội. Thế nào kẻ phạm tội là nhất không chọc người chú ý, mà lại có thể vẫn luôn lưu tại tế đàn đâu, không phải tùy thời sẽ bị đưa lên thiên đương tế phẩm người chơi. Không phải thích làm nổi bật kẻ phạm tội NPC. Thậm chí không phải những cái đó làm người điệu thấp mà trước sau hảo hảo tồn tại kẻ phạm tội NPC. mà là yên lặng chết ở giàn tế ở ngoài địa phương khác. Kẻ phạm tội nhớ money đến nỗi vì cái gì đã chết hào chút kẻ phạm tội NPC. Giang Vân Nguyên muốn trước hết tới xem xét 46 hào thi thể. Đó là bởi vì bàn tròn du hí vô pháp khống chế người chơi hành vi. Vô luận là ở trò chơi ngày hôm sau đã bị giết chết 29 hào, hoặc là hôm nay cái thứ nhất bị người chơi sát cắt yết hầu 13 hào. Bọn họ tử vong đều là người chơi chủ động tạo thành kết quả. Chỉ có 46 hào. Nàng nguyên nhân chết là bị nàng giết chết người bị hại oán linh. Những cái đó oán linh vừa lúc là bàn tròn du hí có thể khống chế. Giang Vân Nguyên cấp 46 hào thi thể sửa sang lại dung nhan, lau trên mặt nàng huyết ô, lại đối chính mình suy đoán cảm thấy một tia không xác định. Này luôn trò chơi là bàn tròn du hí làm ra tới. Nó khống chế mỗi một cái kẻ phạm tội NPC thuộc tính. Tinh tường biết di lưu ở tế đàn thi thể sẽ đã chịu vũ nhục. Bàn tròn du hí có thể chịu đựng nó dựa vào đối tượng tao ngộ vũ nhục sao? Giang Vân Nguyên tự hỏi một hồi lâu, như cũ vô pháp đến ra kết luận. Hắn không biết bàn tròn du hí sẽ không mang theo cảm tình sắc thái mà đem kẻ phạm tội NPC hành vi coi giữ lời theo lẫn nhau. Vẫn là sẽ đem này coi là vũ nhục mà sẽ không lựa chọn 46 hào thi thể làm nó bản thể dựa vào. Chẳng sợ 46 hào trên người còn có rất nhiều có thể tìm tòi nghiên cứu địa phương, Giang Vân Nguyên cũng không thể lại lãng phí thời gian ở trên người nàng. Giang Vân Nguyên ở 46 hào phòng gian dừng lại thời gian bất quá 20 phút. Rời đi khi, liền rõ ràng cảm giác được sau lưng rình coi tầm mắt. Mà chờ Giang Vân Nguyên quay đầu lại đi xem, cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác lại biến mất. Giang Vân Nguyên nghỉ chân dừng lại một lát, liền không đi quản cái kia rình coi người của hắn, mà là hướng tới giả thuyết cảnh tượng khu vực đi đến. 13 hào là cái thứ nhất bị cắt yết hầu người bị hại. Này không phải bàn tròn du hí có thể khống chế, nhưng hôm nay ở 13 hào lúc sau bị cắt yết hầu ba cái kẻ phạm tội NPC. Bàn tròn du hí liền có tương đương thao tác không gian. Này ba cái người bị hại giữa, 07 hào cùng 50 hào là nam tính. 07 hào chết ở 36 hào giả thuyết cảnh tượng. 50 hào thi thể còn lại là ở chính hắn giả thuyết cảnh tượng bị người phát hiện. Giang Vân Nguyên kiểm tra xong 07 hào cùng 50 hào thi thể sau, lại đi nhìn cuối cùng một cái bị cắt yết hầu nữ kẻ phạm tội 42 hào thi thể. 07 hào cùng 50 hào thi thể cùng Giang Vân Nguyên ban ngày khi nhìn đến bộ dáng khác biệt không lớn. 42 hào tắc cùng 46 hào giống nhau. Thi thể đều gặp đến vũ nhục. Giang Vân Nguyên kiểm tra xong này đó thi thể. Thời gian đã đến nửa đêm 11 giờ. Giang Vân Nguyên tự hỏi bàn tròn du hí có thể hay không giấu ở này đó đã chết đi kẻ phạm tội NPC. Giữa, mà cái nào kẻ phạm tội NPC khả năng tính sẽ càng cao một ít. Chuẩn bị về phòng đi chuẩn bị ứng đối hỏa mọi người đêm nay đến phóng. Giang Vân Nguyên đang muốn đến nhập thần. Một cái quen thuộc thanh âm từ sau lưng kêu ở hắn. Hàng xóm, nghe nói ngươi đêm nay đi nhìn thật nhiều cổ thi thể. Giang Vân Nguyên quay đầu lại, liền nhìn đến số 21 kia trương mặt mang mỉm cười mặt. Trong tích tắc đó, nào đó vớ vẩn ý niệm liền ở hắn trong đầu nổ tung. Bổn luôn trò chơi người chơi tổng cộng có 12 danh. Bởi vì quy tắc giả thiết, không phải sở hữu người chơi đều sẽ giống số 21 cùng 09 hào giống nhau không thèm để ý bại lộ người chơi thân phận. Càng nhiều người chơi đều sẽ giống Giang Vân Nguyên như vậy che giấu tung tích. Giấu ở trong bóng đêm người chơi nhân số không rõ. Bàn tròn du hí mạo danh chiếm đi một cái người chơi vị trí, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Lại nói tiếp, Giang Vân Nguyên cùng số 21 hợp tác, chính là số 21 trước nói ra. Một trận hàn ý thẳng thoáng Giang Vân Nguyên đỉnh đầu, đầy bụng suy nghĩ bất quá giây lát chi gian. Hắn sắc mặt không hiện, tính toán thử một lần một hào. Người không tuân thủ chính mình giả thuyết cảnh tượng lại đây tìm ta, không quan hệ sao? 09 hào đều có thể ở một hai cái ban ngày công phu đem chính mình giả thuyết không gian bố trí thành trinh thám mê cung. Ta đãi ở giả thuyết không gian thời gian càng dài, đương nhiên cũng có thể làm tốt bố trí. Số 21 nhìn chằm chằm Giang Vân Nguyên không bỏ. Bởi vì Giang Vân Nguyên mấy ngày nay đối hắn nói gì nghe nấy. Hắn hỏi chuyện miệng lưỡi giống như là ở đối Giang Vân Nguyên hạ mệnh lệnh. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi đi xem thi thể làm cái gì. Không bốn hào hành vi phạm tội đã tìm được rồi. Nếu không bốn hào phó nhân cách không bị bắt lấy nhược điểm. Có lẽ Giang Vân Nguyên còn sẽ tiếp tục nhẫn đại số 21 ác liệt thái độ. Chính là hiện tại mỗi phân mỗi giây đối Giang Vân Nguyên tới nói đều vô cùng quan trọng. Không thể lãng phí thời gian cùng số 21 Chu Toàn. Giang Vân Nguyên dứt khoát bất cứ giá nào. Cùng số 21 sẽ rách mặt tới thăm hắn đế. Ngươi hỏi ta không bốn hào hành vi phạm tội khi. Ta liền bắt đầu cân nhắc. Tại đây chàng tế điển chung. Ngươi cùng không bốn hào. Ai đối ta càng quan trọng. Ta kết luận là không bốn hào đối ta càng quan trọng. Cho nên ta sẽ không đi tra không bốn hào hành vi phạm tội. Nếu chúng ta hợp tác ngưng hẳn, như vậy ta muốn tìm ra cắt yết hầu sát thủ, liền sẽ không phiền toái đến ngươi trên đầu. Ngày mai một ngày tam cơm, ngươi liền tìm người khác giúp ngươi đưa đi, đơn phương ngưng hẳn hợp tác sau. Giang Vân Nguyên làm bộ bước ra chân về phòng đi. Số 21 đem Giang Vân Nguyên đương tiểu đệ sai khiến mấy ngày. Mặc kệ Giang Vân Nguyên là NPC vẫn là người chơi, hắn đều dùng đến phi thường thuận tay. Đâu có thể nào nói phóng liền phóng. Huống chi hắn còn không rõ ràng lắm Giang Vân Nguyên hiện tại hành động là mấy cái ý tứ. Liền càng không thể có thể dễ dàng làm Giang Vân Nguyên đi rồi. Số 21 kéo xuống mặt, lạnh giọng uy hiếp nói. Ngươi cho rằng ngươi tạc rớt tầng hầm ngầm bên trong khống chế cơ quan. Là có thể hoàn toàn che giấu tội của ngươi sao? Chỉ cần hoa một chút công phu. Là có thể ngăn cách cuốn giấy ống khống chế cơ quan cùng hư rớt khống chế cơ quan liên động. Do đó, mở ra tầng hầm ngầm Money số 21 trường kỳ trú đóng ở giả thuyết không gian. Hắn nửa đêm hơi chút đằng ra chút thời gian là có thể đem 22 hào giả thuyết cảnh tượng sờ đến dành. Mạch, Giang Vân Nguyên đã sớm đoán được số 21 sẽ đánh vỡ bọn họ lẫn nhau không nhìn trộm đối phương hành. Vi phạm tội ước định. Hiện tại đối mặt số 21 vạch trần hắn hành vi phạm tội nói. Cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn. Hắn quay đầu lại nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái số 21. Ngươi, còn nhớ rõ ta tại đây chàng tế điển sống sót sách lược là cái gì sao? Giang Vân Nguyên cấp số 21 biên cách nói là. Chỉ cần nắm giữ trừ bỏ chính mình bên ngoài sở hữu kẻ phạm tội hành vi phạm tội. Nếu là ai muốn lộng hắn. Hắn liền công bố đối phương hành vi phạm tội. Cho dù chết cũng muốn kéo đối phương đệm lưng. Số 21 nhấp môi không có ra tiếng. Chính là hắn hơi biến sắc biểu tình đã là bán đứng hắn. Giang Vân Nguyên cả người xoay người đối mặt số 21. Hai người đối thoại chủ đạo địa vị ân ẩn chiều Giang Vân Nguyên nghiêng. Ta mỗi ngày cho ngươi đưa một ngày tam cơm. Cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Ngươi khả năng đều không có nhận thấy được. Chính mình đối lầu ba kia gian chung cư mộ dạng gia cụ có bao nhiêu để ý, số 21 khống chế dục cực. Cường, hắn vô pháp đem chính mình hành vi phạm tội trường kỳ đặt ở hắn nhìn không thấy địa phương. Có thể vạch trần hắn hành vi phạm tội chứng cứ, liền ở số 21 trường kỳ dừng lại lầu ba chung cư. Giang Vân Nguyên mang theo đồ ăn đi tìm số 21 khi số 21 vị trí ngẫu nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Kỳ thật chuyện này đặt ở hiện thực, chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, chính là trong trò chơi, khiến cho Giang Vân Nguyên ngửi được dị thường hương vị, lấy Giang Vân Nguyên cùng số 21 đã cố định xuống dưới đưa cơm quan hệ. Bọn họ hẳn là ở chung cư xác định chính mình cố định vị trí mới đúng. Tựa như người một nhà ở nhà ăn cơm giống nhau, ở không có khách nhân bái phòng dưới tình huống, vị trí cơ bản là cố định. Chính là số 21 lại không biểu hiện ra loại này nên có cố định tính. Trong đó khẳng định có nguyên nhân. Bất quá số 21 cũng tương đương cẩn thận. Giang Vân Nguyên hoa suốt 4 ngày dùng cơm thời gian đi quan sát. Mới rốt cuộc đem mục tiêu thu nhỏ lại đến chính mình thường xuyên ngồi kia trương phá trên sofa. Giang Vân Nguyên không trực tiếp đem hắn sở hoài nghi sofa chỉ ra. Cũng là lo lắng cho mình quan sát có lầm. Cho nên mới đem phạm vi mơ hồ về đến nhà cụ thượng. Số 21 càng thêm không tốt sắc mặt. Chứng minh Giang Vân Nguyên đoán được không sai. chung cư Mộ Kiện gia cụ là có vấn đề. Chuyện tới hiện giờ, Giang Bần Nguyên cùng số 21 cũng coi như là xé rách mặt. Hắn lại lần nữa xoay người rời đi. Số 21 không có tiếp tục mở miệng kêu hạo hắn. Đến nỗi số 21 có thể hay không là bàn tròn du hí bản thể, Giang Bần Nguyên còn không có manh mối. Bọn họ yêu cầu càng nhiều tiếp xúc. Giang Bần Nguyên trở lại phòng, không bao lâu liền nghênh đón tế điển thứ 6 thiên không địa mà đi lại lần nữa quang lâm hỏa mọi người. Trên người chúng nó hỏa thế so tối hôm qua càng hơn. Nhưng là chúng nó mấy ngày hôm trước bị Giang Bần Nguyên tra tần thảm, đêm nay có vẻ có chút tiêu cực lãng công. Hỏa mọi người còn tưởng rằng đêm nay lại là bị Giang Vấn Nguyên tra tấn một giờ đãi ngộ. Không nghĩ tới mới vừa một cái đối mặt, Giang Vấn Nguyên đối chúng nó dơ từ nào đó giả thuyết cảnh tượng thuận tới bọt biển bình chữa cháy. Liền hướng chúng nó trên mặt phun, bình chữa cháy mồi lửa mọi người lực sát thương cực đại. Hỏa mọi người bị một đợt mang đi khi, toàn bộ hỏa người đều là một bức. Chúng nó biết Giang Vấn Nguyên mấy ngày hôm trước vu hồi mà cùng chúng nó chu toàn, chính là vì che giấu chính mình hành vi phạm tội. Chính là hiện tại Giang Vấn Nguyên đang làm gì. Bọt biển bình chữa cháy phát hỏa sẽ lưu lại rõ ràng bọt biển dấu vết. Mặt khác, kẻ phạm tội có thể thông qua tàn lưu bọt biển phán đoán hắn hành vi phạm tội cùng phóng hỏa có quan hệ. Cái này thiêu chết chúng nó người, có phải hay không mất trí? Giang Vấn Nguyên đầu óc đương nhiên không có xuất hiện vấn đề. Tiện đi hỏa người sau, hắn không có phí thời gian đi rửa sạch bao trùm trên mặt đất cùng trên tường bọt biển. Trực tiếp đẩy cửa rời đi phòng. Có một bộ phận nhỏ kẻ phạm tội giải quyết rất không điểm đến phóng oán linh sau sẽ lại lần nữa ra cửa. Hành động, Giang Bần Nguyên vì bảo trì điệu thấp, không điểm sau chưa bao giờ ra quá môn. Kết quả Giang Bần Nguyên quyết định đi đệ nhị điều trò chơi thông quan lộ tuyến. Ngược lại trở thành đêm nay cái thứ nhất rời đi phòng người. Căn cứ nhiều xem một chút là một chút, không xem liền mệt tâm thái. Giang Bần Nguyên chiều cách vách 23 hào phòng gian cửa sổ nhìn xung quanh. Cùng Giang Bần Nguyên thiết tưởng giống nhau, trong suốt cửa kính hộ lúc này đã trở nên hoàn toàn không trong suốt màu đen. Trong phòng thanh âm cũng một chút đều không có truyền ra tới. Loại này riêng tư bảo hộ hẳn là ở oán linh sau khi rời khỏi liền sẽ biến mất. Cho nên kẻ phạm tội nhóm mới có thể thành thành thật thật mỗi đêm đều đãi ở trong phòng đối phó oán linh. Nếu hiện tại vô pháp từ phòng khu vực đạt được hữu dụng tin tức, Giang Bần Nguyên liền cũng không hề lưu lại, hướng giả thuyết cảnh tượng khu vực đi đến. Nên thấy thi thể đã gặp qua, còn sống người tạm thời không thấy được. Giang Bần Nguyên hiện tại muốn tìm là bàn tròn du hí khả năng sẽ tàng vật thể. Bàn tròn du hí biết cấp người chơi tin, nhưng chưa từng nói qua nó nhất định sẽ giấu ở kẻ phạm tội giữa. Nó còn có thể là này tòa tế đàn chung mẫu dạng đồ vật. Này tòa tế đàn có được 50 gian phòng, 50 tòa giả thuyết cảnh tượng, gian tế cùng tắm rửa gian, nhà ăn, phương diện này sở bao dung đồ vật đâu chỉ ngàn vạn. Nếu bàn tròn du hí giấu ở mỗ khỏa đại thụ cành lá tốt tươi trên đầu cành một mảnh lá cây, kia người chơi tuyệt đối vô pháp tìm được nó. Chính là Giang Bần Nguyên có loại trực giác, chẳng sợ hiện tại Trần Miên đã bị bắt lâm vào ngủ say, hắn vô pháp từ Trần Miên nơi đó được đến đáp án. Giang Bần Nguyên tin tưởng Trần Miên bức bách bàn tròn du hí thêm vào đệ nhị điều trò chơi thông quan điều kiện khi, nhất định sẽ đối bàn tròn du hí có thể dựa vào vật thể làm ra điều kiện hạn định. Bàn tròn du hí tin tuy rằng không biết, nhưng nó rất có thể vô pháp bám vào vô đặc thù ý nghĩa đồ vật, tỉ như lá cây, nhà ăn chén đũa từ từ. Cho nên, giả thuyết cảnh tượng đại tuy đại, Giang Vân Nguyên đêm nay không ngủ được, cũng là có thể miễn cưỡng đi xong. Giang Vân Nguyên một đêm chưa từng chợp mắt, hắn đem chú ý trọng điểm đặt ở giả thuyết cảnh tượng chứng cứ phạm tội thượng. Trừ bỏ số 21 trấn thủ giả thuyết cảnh tượng ngoại, ngay cả 09 hào bố trí thành trinh thám mê cung giả thuyết cảnh tượng cũng chưa bảo vệ cho. Giang Bần Nguyên kết hợp trước 5 ngày thành quả, đem giả thuyết cảnh tượng chứng cứ phạm tội vật thể tất cả đều xem qua một lần. Xem đồ vật càng nhiều, Giang Bần Nguyên hoài nghi đồ vật càng nhiều, liền càng là mờ mịt. Hắn đi ra giả thuyết cảnh tượng, đón ánh sáng mặt trời, cảm giác đôi mắt từng đợt đau đớn. Bàn tròn Du Hí rốt cuộc sẽ giấu ở kia. Bữa sáng thời gian mau tới rồi. Giang Bần Nguyên bước ra trầm trọng nện bước. Chẳng sợ hắn nửa điểm ăn uống cũng không có. Vẫn là chuẩn bị đi bổ sung điểm nhiệt lượng lại tiếp tục tìm kiếm bàn tròn Du Hí. Đi tới. Giang Bần Nguyên cảm giác được đôi mắt bị nhảy lên toái quang lung lay một chút mắt. Hắn ngẩng đầu hướng nào đó phương hướng. Đem ánh mặt trời phản xạ đến hắn trong mắt đồ vật. Là một cái tràn đầy vết máu tranh lượng xiềng xích. Nhìn xiềng xích quấn quanh đồ vật. Giang Bần Nguyên vững vàng tim đập đột nhiên gia tốc. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bàn tròn Du Hí có thể hay không liền giấu ở nơi đó. Hết chương.